Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 641, tranh phong với nhau, 2. Ta không quản các ngươi đến từ gia tộc nào, là hào phú nào, ta chỉ nói một lần, nếu ai dám động thủ trong luyện khí phường chính là gây khó dễ với luyện khí phường, từ nay về sau gia tộc các ngươi không thể mua được món gì trong luyện khí phường, không tin các ngươi thử xem. Vừa mới dứt lời, Lê Húc cũng không nói thêm gì, quay người rời khỏi đại sảnh. Hắn vừa nói lời này, tất cả người trong đại sảnh lập tức câm như hến. Lúc trước Tần Vũ còn nổi giận đùng đùng, sát ý không cách nào che giấu, lúc này hắn chỉ đổ mồ hôi lạnh mà thôi. Lê Húc đại sư là đại đệ tử của Lục Ly đại sư, người chủ sự luyện khí phường, hắn thật sự có tư cách nói ra lời này, nếu như bởi vì chính mình mà làm cho luyện khí phường đoạn tuyệt hợp tác với Tần gia, về đến nhà hắn sẽ bị phụ thân đánh gãy chân ngay. Có Lê Húc đại sư cảnh cáo, trong đại sảnh trật tự tốt hơn trước rất nhiều. Tiểu tử, tạm thời cho ngươi sống lâu một lúc, sau khi ra khỏi luyện khí phường chính là tử kỳ của ngươi. Tần Vũ cắn răng hung ác nói một câu. Diệp Huyền liếc nhìn hắn một cái, khinh thường cười lạnh một tiếng. Người ta nói chó sủa là chó không cắn, ngươi càng sủa như vậy ngươi càng không cắn người. Vẻ mặt Diệp Huyền đầy khinh thường, trên mặt hắn không có e ngại, Diệp Huyền hắn cũng không có bị dọa. Ngươi! Tần Vũ tức giận trán nổi gân xanh. Thiếu chút nữa hắn phun ra một ngụm máu tươi, nói. Tiểu tử, ngươi tốt lắm, hy vọng ngươi lát nữa cũng có thể nhẹ nhõm như hiện tại. Diệp Huyền đã quay lưng lại mặc kệ Tần Vũ, chỉ để hắn có giận mà không nói được lời nào. Nhìn thấy Diệp Huyền và Tần Vũ tranh phong với nhau, tên thanh niên áo bào trắng lúc trước còn gào thét Diệp Huyền hiện tại đã mồ hôi lạnh khắp người. Rốt cuộc tiểu tử này có địa vị gì, còn không sợ cả Tần Vũ thiếu gia, hắn vừa rồi còn cảnh cáo Diệp Huyền, chuẩn bị ra tay với người ta. Chẳng phải tự tìm tai vạ hay sao? Hắn đã quyết định sau khi giao dịch hội chấm dứt sẽ lập tức đi ngay, va chạm như vậy cũng không phải hắn có thể lẫn vào. Mà Mộ Dung Vân Tiêu cũng kinh dị nhìn Diệp Huyền, nàng sinh ra hứng thú. Về phần đám người Lưu Tinh, Chu Thành Bình lúc này cảm giác hai chân run rẩy, cũng không dám nhìn Diệp Huyền lần nữa. Ngược lại có một ít người lớn tuổi rất hào hứng nhìn Diệp Huyền, sau đó lại lắc đầu. Diệp Huyền vô cùng lạ mặt. Hiển nhiên cũng không phải là người đế đô của bọn họ, nhưng đã dám ngông cuồng với Tần Vũ thì hẳn cũng là đệ tử thế lực lớn trên mộng cảnh bình nguyên. Mặc kệ hắn là đệ tử thế lực lớn nào, dám ngông cuồng với Tần Vũ tại đế đô Hạo Thiên Đế quốc đó là hành vi tự tìm đường chết. Tần gia tốt xấu gì cũng là một trong mấy đại hào phú của Hạo Thiên Đế quốc, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, nếu muốn giáo huấn một người tại đế đô là quá dễ dàng. Nghĩ tới đây mọi người cũng sinh ra một tia thương hại Diệp Huyền. Bọn họ thương hại không được bao lâu, Lê Húc đại sư đã xuất hiện lần nữa, hắn ra khỏi nội đường luyện khí phường, lúc này sau lưng hắn còn có mấy người đi theo. Mấy người đi theo sau lưng Lê Húc, trên thân mỗi người là khí tức nóng bỏng, sắc mặt ngăm đen, hiển nhiên là thường xuyên dừng lại trong hoàn cảnh nóng rực. Lê Húc đi tới, tất cả mọi người nơi này kích động, liên tục vây quanh và cung kính chào hỏi. Nghe chúng nhân xưng hô với Lê Húc và mấy người sau lưng Lê Húc, hiển nhiên đám người này đều là đệ tử của Lục Ly đại sư. Lê Húc sư huynh, có thể bắt đầu chưa? Mấy người sau lưng Lê Húc cũng chỉ cười cười khi đối mặt với đám người chung quanh hỏi thăm, rồi sau đó nhìn về phía Lê Húc. Bắt đầu đi. Lê Húc nhàn nhạt nói ra, mấy người chung quanh đều đi tới. Rất nhanh, trước mặt mỗi người xuất hiện một cái hộp, dường như đang bài bố gì đó. Lê Húc lúc này mới chậm rãi nói ra. Luyện khí phường khai trương một tháng một lần, ta nghĩ mọi người cũng biết quy củ, ta không nói thêm cái gì. Mỗi dạng đồ vật đều biểu thị giá cả, nếu có hợp ý sẽ đấu giá, người giá cao sẽ được. Lê Húc vừa dứt lời, trước mặt vài tên luyện khí sư bày ra một đống bảo vật. Một luyện khí sư đầu tiên lập tức lên tiếng. Ta lấy ra ba kiện đồ vật, đầu tiên là huyền binh ngũ phẩm ly hỏa kiếm. Ly hỏa kiếm được ta tuyên khắc trận vân hỏa hệ, hơn nữa dung nhập nhiều loại tài liệu hỏa hệ, có thể gia tăng lực công kích của võ giả hỏa hệ lên mức lớn nhất. Ly hỏa kiếm giá cả là 2.000 vạn huyền tệ. Nếu như huyền thạch hạ phẩm cần 1.500 khối, huyền thạch trung phẩm cần 13 khối. Nếu có tài liệu tốt có thể định giá, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Tên luyện khí sư nói xong liền đặt thanh kiếm ngâm đen lên quầy hàng, lúc này khí tức hỏa diễm nóng rực bao phủ gian phòng, nhiệt độ cả đại sảnh tăng lên trong nháy mắt. 2.000 vạn huyền tệ, ta muốn. Ta ra giá 2.100 vạn. 2.300 vạn. Tràng diện vốn yên tĩnh lập tức nóng nảy. Mọi người liên tục tăng giá, rất nhanh giá cả tăng lên 2.500 vạn. Ta Ta ra giá 2.800 vạn. Tần Vũ lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt nhìn sang mọi người. 2.900 vạn. Một tên thanh niên lên tiếng. 3.000 vạn. Tần Vũ nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu Tần huynh bức thiết như vậy, tặng cho ngươi cũng không sao. Thanh niên kia không sợ ánh mắt Tần Vũ chút nào, hắn vừa cười vừa nói. Cuối cùng ly hỏa kiếm bị Tần Vũ dùng giá 3.000 vạn mua đi. Sau khi xuất ra chi phiếu 3.000 vạn huyền tệ, Tần Vũ thu trường kiếm vào trong tay và vẻ mặt hưng phấn. Vật phẩm thứ hai của ta là huyền binh ngũ phẩm phá thiên đao. Phá thiên đao dung nhập vô dung tinh, có được hiệu quả phá toái, bởi vì trình độ sắc bén vượt qua huyền binh ngũ phẩm bình thường gấp 3 thành. Định giá 2.000 vạn huyền tệ, huyền thạch hạ phẩm 1.500 viên, huyền thạch trung phẩm 13 khối. Tên luyện khí sư giới thiệu kết thúc lại là một lần đấu giá mới. Cuối cùng phá thiên đao dùng giá 3.500 vạn thành giao. Diệp Huyền xem xong và im lặng. Thì ra luyện khí phường một tháng mở cửa một ngày tương đương với đấu giá hội cỡ nhỏ. Hơn nữa Diệp Huyền là một tên luyện khí sư, hắn cũng hiểu mục đích của luyện khí phường này. Đầu tiên quy định một tháng mở cửa một ngày, rất nhiều người sẽ cảm giác như vậy mới trân quý, đây là cách tiêu thụ đói khát. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 642, Thinh Vũ Bí Ngân. Tiếp theo chỉ cho phép hào phú tiến vào nơi này là vì khoanh nhỏ phạm vi sử dụng. Có thể đoán được những luyện khí sư này mỗi tháng luyện chế khẳng định không chỉ có bao nhiêu huyền binh như thế, trong đó mang vài món tinh phẩm ra bán đấu giá, đệ tử hào phú sẽ đấu giá cho nên có thể xào giá vượt qua bình thường. Sau đó một ít huyền binh còn lại thông qua các con đường khác bán ra ngoài. Có giá cả trụ cột điên cuồng hôm nay, hơn nữa tăng thêm một ít lăng xê, không ít võ giả nhất định sẽ hao phí nhiều tài lực hơn nữa tìm được huyền binh mà mình cần. Dù sao huyền binh ngũ phẩm cũng có giá 1.000 vạn tới 1.500 vạn. Luyện khí sư luyện khí phường luyện chế ra huyền binh đúng là vượt qua huyền binh bình thường nhưng giá trị chính xác là 2.000 vạn, tối đa hơn 2.000 vạn một ít. Có thể thông qua thủ đoạn như thế gia tăng lợi nhuận, giá cả lập tức tăng lên 3 thành, từ đó tương đương lãi ròng gấp đôi. Cử chỉ này không phải làm thịt người khác sao? Sau khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của những thanh niên nơi này, Diệp Huyền cũng hiểu đối phương làm thịt là với người bình thường, nhưng đối với người trong đế đô Hạo Thiên Đế Quốc mà nói, có thể trong ngày luyện khí phường mở ra mua được một vũ khí tinh phẩm của luyện khí phường chính là biểu tượng vinh quang của bọn họ. Cho dù là hao phí nhiều huyền tệ hơn nữa bọn họ cũng nguyện ý. Đặc biệt là đám người La Thành, Chu Thành Bình, Lưu Tinh là đệ tử thế gia, bình thường căn bản không có tư cách tới nơi này. Khó có thể tới luyện khí phường một lần, cơ hội tốt như thế làm sao không mang một thanh huyền binh trở về. Lúc này cũng đã bán đấu giá 7-8 món huyền binh. Trong đó đại đa số đều là huyền binh ngũ phẩm, ngẫu nhiên cũng có huyền binh tứ giai xuất hiện, mỗi một kiện xuất hiện đều được tranh mua không còn. Diệp Huyền cũng chú ý tới, trên cơ bản tất cả mọi người hao phí đều là huyền tệ, không có ai tiêu phí huyền thạch hạ phẩm, càng không cần nói tới huyền thạch trung phẩm. Diệp Thiếu có muốn mua một thanh huyền binh về hay không? La Thành trải qua một phen tranh mua cũng mua được một thanh huyền binh tứ phẩm vô sinh kiếm. Tuy vô sinh kiếm là tứ phẩm nhưng thập phần tinh xảo, so với Long Văn kiếm của Diệp Huyền còn mạnh hơn một phần, phía trên khắc vài đạo trận vân gia tăng biên độ huyền lực chẳng những có thể tăng lực công kích, càng giảm bớt huyền lực của người sử dụng. Cho dù về sau La Thành đột phá đến Vũ Tông ngũ giai, vô sinh kiếm cũng đủ dùng trong thời gian ngắn. Nghe được La Thành nói thế, Diệp Huyền chỉ cười cười. Đối với người trẻ tuổi đế đô mà nói, hoặc là đối với võ giả ít đi lịch lãm sinh tử thì huyền binh chất lượng như vậy đã đủ rồi. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói những huyền binh này còn kém quá nhiều. Cho dù hắn thay vũ khí cũng phải là vũ khí mà hắn thỏa mãn, mà không phải tùy tiện đổi một thanh kiếm chỉ tốt hơn Long Văn kiếm một chút. Nếu thật là như thế, còn không bằng chính mình luyện chế Long Văn kiếm một chút, không nói cách khác, muốn đạt tới cấp độ ly hỏa kiếm quá dễ dàng. Khi từng kiện huyền binh bị mua đi, đấu giá nhanh chóng tiến vào cao trào, đồng thời cũng đã qua được một nửa thời gian. Tại hạ muốn bán ra một kiện linh bảo cuối cùng, đó là một kiện huyền giáp hộ thể. Huyền giáp hộ thể phẩm giai là ngũ phẩm, tên là Khinh Vũ, sở dĩ có tên gọi là như vậy đó là vì có gia nhập tài liệu đặc biệt Khinh Vũ bí ngân. Loại bí ngân này rất thưa thớt trong mộng cảnh bình nguyên nhưng nó có tỉnh dẻo tốt, kháng tính cao, có đặc điểm truyền tải huyền lực tốt, nó có đặc điểm trọng yếu khác chính là thập phần nhẹ. So về ngang nhau lượng các loại huyền thiết, nó sức nặng chỉ bằng 1/5, hoặc thấp hơn tài liệu tương đương. Hiện tại đấu giá là một gã nam tử trung niên hơn 30 tuổi, hắn vừa nói như thế vừa xuất ra Khinh Vũ huyền giáp. Nói là huyền giáp, kỳ thật khinh vũ càng giống áo mỏng, toàn thân có màu trắng bạc và tỏa sáng như cây đèn, hấp dẫn ánh mắt mọi người nơi đây. Ánh mắt Diệp Huyền sáng lên, hắn chú ý không phải bản thân khinh vũ huyền giáp, mà là khinh vũ bí ngân chế tạo khinh vũ. Diệp Huyền biết rõ người nọ nói chuyện không có khoa trương, khinh vũ bí ngân đúng là thập phần thưa thớt, hơn nữa không chỉ rất thưa thớt tại mộng cảnh bình nguyên, cho dù là cả đại lục thiên huyền cũng không có quá nhiều. Hơn nữa ưu điểm lớn nhất của nó là trọng lượng nhẹ, là tài liệu thích hợp luyện chế huyền giáp. Hiện tại Diệp Huyền đang chuẩn bị chế tạo một kiện linh bảo phi hành, nếu như cánh chim sử dụng khinh vũ bí ngân chế tạo, khi đó sức nặng của linh bảo cũng giảm đi gấp mấy lần, tốc độ phi hành tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn là, đúng như luyện khí sư đã nói, khinh vũ bí ngân có tính truyền huyền lực rất tốt, dùng làm hộ giáp cũng không cản trở truyền huyền lực, nếu dùng trên linh bảo phi hành sẽ giảm bớt tiêu hao huyền lực của võ giả. Bởi vì linh bảo phi hành trong quá trình phi hành tiêu hao quá nhiều huyền lực, một gã vũ tông ngũ giai tam trọng thường thường chỉ có thể vận hành linh bảo phi hành trong nửa canh giờ là tiêu hao hết huyền lực, cho dù là vũ tông lục giai có thể phi hành mấy canh giờ cũng cực kỳ khó được. Diệp Huyền hiện tại mới ngũ giai nhất trọng, hắn không cần điểm này. Khinh vũ huyền giáp giá 2.500 vạn huyền tệ, nếu như là huyền thạch hạ phẩm cần 2.000 viên, huyền thạch trung phẩm cần 17 viên, đấu giá bắt đầu, người trả giá cao được 2.600 vạn huyền tệ. Ta ra 2.800 vạn. Luyện khí sư trung niên vừa dứt lời, hiện tại có người không chờ kịp đã ra giá. Linh bảo hộ giáp bình thường thưa thớt hơn vũ khí, cho dù có xuất hiện, giá cả bình thường cũng hơn xa huyền binh bình thường, hơn nữa hết sức khó coi, cũng không dễ nhìn. Nhưng khinh vũ huyền giáp chẳng những vẻ ngoài thập phần đẹp, nó như ngân sa nội giáp, giá cả cũng không đặc biệt đắt cho nên có nhiều người ra tay. Chỉ trong nháy mắt giá cả tăng lên 3.500 vạn. 3.600 vạn. Lúc này giọng nói như chim hoàng anh vang lên. Chính là Mộ Dung Vân Tiêu. Ha ha, này khinh vũ huyền giáp đẹp như thế, người đẹp như Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư đạt được thì không gì tốt hơn, mọi người nói đúng hay không? Mộ Dung Vân Tiêu mới mở miệng, không ít người chuẩn bị đấu giá im lặng, trong đó tên nam tử đấu giá lúc đầu càng cười nói ha ha, hiển nhiên hắn đang vỗ mông ngựa Mộ Dung Vân Tiêu. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 643, so đấu tài lực, 1. Nhưng Mộ Dung Vân Tiêu lại không để ý đến hắn, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào khinh vũ, hiển nhiên nàng thập phần yêu thích khinh vũ huyền giáp. Nam tử kia thấy Mộ Dung Vân Tiêu không để ý đến chính mình, hắn cảm giác xấu hổ, cho dù hắn nói như thế nhưng vẫn dừng đấu giá. Khinh vũ mặc dù tốt nhưng kiểu dáng quá mức nữ tính hóa, một nam nhân mặc huyền giáp này, truyền đi khó tránh khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Luyện khí sư trung niên nhìn thấy cảnh này nội tâm thất vọng nhưng không có biểu lộ ra ngoài. Hắn cũng muốn luyện chế khinh vũ huyền giáp đại khí một ít, bất đắc dĩ khinh vũ bí ngân chỉ có một chút như vậy, chỉ có thể luyện chế thành loại kiểu dáng giống như nữ nhân mặc. Thời điểm hắn định giao dịch cho xong, đột nhiên hắn nghe được có tiếng nói cho nên ánh mắt nhìn sang. 3.700 vạn. Đã thấy Chu Khinh Vi mỉm cười nhìn khinh vũ huyền giáp, nàng lãnh đạm nói ra. Là Chu Khinh Vi Chu tiểu thư. Toàn trường lập tức hưng phấn. Chẳng lẽ Chu tiểu thư cũng nhìn trúng khinh vũ huyền giáp? Ta nhớ đấu giá hội năm trước Chu Khinh Vi tiểu thư đã chụp được một kiện nghê thường vũ y ngũ phẩm A, chất lượng vũ y kia hình như cũng không thể so với cái này. Hắc hắc, ngươi còn không hiểu sao, nữ hài tử nha, bọn họ không ngại mình có nhiều quần áo đâu. Hai nữ nhân giao phong, không thể nghi ngờ là chuyện làm người ta hưng phấn nhất, có Chu Khinh Vi gia nhập, vài tên thanh niên còn chuẩn bị đấu giá cũng buông tha tiếp tục đấu giá. Nếu như dám đấu giá tranh với Chu Khinh Vi tiểu thư và Mộ Dung Vân Tiêu tiểu, bọn họ sẽ bị ánh mắt. Nhìn thấy Chu Khinh Vi đấu giá, Mộ Dung Vân Tiêu cau mày một cái nhưng nàng không nói thêm lời nào, thản nhiên nói. 3.800 vạn. Vân Tiêu tỷ tỷ, muội muội thật sự rất ưa thích khinh vũ huyền giáp, chỉ sợ ngươi không thể tranh với ta đâu. Chu Khinh Vi nhẹ nhàng cười cười, nàng ra giá lại không lùi bước chút nào. 4.000 vạn. Nàng thoáng tăng thêm 200 vạn, hiển nhiên bắt buộc phải có được khinh vũ huyền giáp. Vẻ mặt Mộ Dung Vân Tiêu đầy giận dữ, Chu Khinh Vi đã nói ưa thích khinh vũ huyền giáp nhưng nữ nhân đều hiểu rõ đối phương đấu giá chi bởi vì mình mở miệng mà thôi, nếu không nàng đã có nghe thường vũ y thì làm sao có thể hứng thú với khinh vũ huyền giáp cơ chứ? Nàng gần đây tính cách bình thản không tranh chấp với người khác, cũng không có lui tới với ai, thấy hành vi của Chu Khinh Vi cho nên không có tâm tình tiếp tục đấu giá. Nếu Khinh Vi muội muội ngươi ưa thích khinh vũ huyền giáp cho ngươi đi. Mộ Dung Vân Tiêu nhàn nhạt nói ra,

Không ít người ghen ghét nhìn Diệp Huyền, nếu như có thể bọn họ cũng muốn giống như Diệp Huyền vung tiền như rác vì Mộ Dung tiểu thư, chỉ tiếc bọn họ không có tài lực đó, trong nội tâm ghen ghét vô cùng. Mộ Dung Vân Tiêu cũng kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Tần Vũ muốn tiêu sái lui lại, Diệp Huyền làm sao cho hắn cơ hội, trực tiếp khinh thường cười lạnh nói. Không có tiền thì nói thẳng đi, gia hỏa nghèo kiết xác còn tìm cớ nhiều như vậy làm gì? Ngươi! Tần Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn im lặng cả buổi không nói câu nào. 4.600 vạn. Chu Khinh Vi làm sao có thể nhìn Diệp Huyền đập Khinh Vũ huyền giáp trở về, thấy Tần Vũ không ra giá, chính mình lập tức mở miệng, ánh mắt tức giận nhìn Diệp Huyền. Nàng vừa dứt lời đã nghe Diệp Huyền báo giá lần nữa. 4.700 vạn. Ngươi! Chu Khinh Vi vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, luận giá cả của Khinh Vũ huyền giáp bình thường, hơn 3.000 vạn đã là tận cùng, nàng đã khẳng định Diệp Huyền cố ý buồn nôn chính mình. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn cũng không thèm nhìn Chu Khinh Vi, chỉ nhìn chằm chằm vào kiện Khinh Vũ huyền giáp kia. Được rồi, ngươi rất có huyền tệ đúng không? Vị đại sư này, ta ra 4.000 khối huyền thạch hạ phẩm. Chu Khinh Vi phẫn nộ nói ra, tính cách của nàng trong điều kiện ngang nhau tuyệt độ không thể bại bởi bất cứ kẻ nào. Mặc kệ Diệp Huyền cạnh tranh Khinh Vũ huyền giáp có mục đích là ác tâm hay vì nịnh nọt Mộ Dung Vân Tiêu, Chu Khinh Vi đều không cho rằng mình bại bởi đối phương. Trước mắt Khinh Vũ huyền giáp đã nhanh tiếp cận 5.000 vạn huyền tệ, kỳ thật đã vượt qua giá cả bình thường. Sở dĩ nàng báo 4.000 khối huyền thạch hạ phẩm, trừ trên người không đủ huyền tệ, cũng muốn dùng huyền thạch áp chế Diệp Huyền gắt gao, làm cho Diệp Huyền căn bản không có năng lực phản kháng. Dùng huyền tệ ra giá rất đơn giản, một ít thương biết cái gì có mấy ngàn vạn huyền tệ rất bình thường, nhưng huyền thạch thì khác, sản lượng huyền thạch trên mộng cảnh bình nguyên có hạn, cho dù là huyền thạch hạ phẩm, gia tộc và thương hội bình thường đều rất khó xuất ra một lần nhiều như vậy, càng không dùng mấy ngàn khối huyền thạch hạ phẩm đi mua một kiện huyền giáp 3.000 vạn huyền tệ. Ánh mắt nàng rất độc, xem xét y phục trên người Diệp Huyền đã biết rõ hắn không phải là người thuộc quý tộc, có lẽ trên người có không ít tiền nhưng tuyệt đối sẽ không có quá nhiều huyền thạch. Nàng tin tưởng, nàng ra giá tiền này, cho dù Diệp Huyền ra giá đến 500-600.000 huyền tệ thì luyện khí đại sư nhất định cũng chọn huyền thạch hạ phẩm của nàng. Cho nên khi nàng báo ra giá tiền này, nàng trực tiếp phóng 4.000 khối huyền thạch hạ phẩm lên quầy, 4 cái rương đặt chỉnh tề tại đó, rương hòm mở ra, bên trong chính là huyền thạch hạ phẩm sáng bóng, lực lượng huyền khí nồng đậm bao phủ chung quanh. Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, khóe miệng còn nở nụ cười khinh thường, nàng muốn Diệp Huyền biết rõ chút huyền tệ như vậy không nên cầm ra. Hơn 4.000 vạn huyền tệ, trực tiếp biến thành 4.000 khối huyền thạch hạ phẩm, biểu hiện ra giá trị hình như không thay đổi nhưng Diệp Huyền lập tức hiểu suy nghĩ của Chu Khinh Vi. Trong nội tâm Diệp Huyền lập tức cười lạnh một tiếng, nếu như là người bình thường đúng là bị nàng hù rồi, nhưng hắn là ai? Tài phú trên người hắn còn không thua gì một gia tộc trung đẳng, còn có thể so ra kém Chu Khinh Vi. Chu Khinh Vi là có tiền nhưng làm sao có thể bằng một trưởng lão huyền cơ tông? Làm sao hơn một gia tộc thành hắc thạch? Làm sao có được trân tàng của cả phù quan bí cảnh? So tài lực với hắn, Chu Khinh Vi quả thực tự rước lấy nhục. Nếu như bảo tộc trưởng Chu gia tới, có lẽ còn có tài lực áp chế hắn, Chu Khinh Vi chỉ là một đệ tử Chu gia cũng muốn áp chế Diệp Huyền, quả thực là chuyện quá buồn cười. Nếu đối phương đã muốn trang bức thì mình phải trang bức lợi hại hơn mới được. 80 khối huyền thạch trung phẩm. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn lập tức ra giá gấp đôi cái giá trên người Chu Khinh Vi. Đây chỉ là giá cả mặt ngoài, mặc cho ai cũng biết huyền thạch trung phẩm còn quý hơn huyền thạch hạ phẩm nhiều lắm. 80 khối huyền thạch tên G phẩm tương đương ả vạn khối huyền thạch hạ phẩm. Cái gì? Chu Khinh Vi ngây ngốc, gia hỏa này điên sao? 80 khối huyền thạch trung phẩm, nó hơn 1 tỷ huyền tệ, vượt qua giá trị của Khinh Vũ huyền giáp gấp vài lần. Không chỉ nói Chu Khinh Vi ngây ngốc, những người ở đây và cả những luyện khí sư kia cũng ngơ ngác và khiếp sợ nhìn Diệp Huyền. Ngay cả Lê Húc đại sư cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Huyền, lần thứ nhất cẩn thận đánh giá Diệp Huyền. Qua thật lâu Tần Vũ phản ứng đầu tiên chính là cười lạnh nhìn Diệp Huyền, nói. Ngươi là gia hỏa không hiểu quy củ. Ngươi biết quy củ luyện khí phường không? Nếu như hôm nay ngươi không thể ở hiện trường xuất ra 80 khối huyền thạch trung phẩm, vậy ngươi đừng mơ còn sống ra khỏi luyện khí phường. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 645, chỉ trình độ này. Diệp Huyền biểu lộ bình thản, hắn tùy ý nhìn Lê Húc. Thấy Lê Húc cũng không lên tiếng thì hắn bình thản nói. Lê Húc đại sư đúng không, ta hôm nay mới đến luyện khí phường lần đầu tiên, ta không hiểu quy định của luyện khí phường như thế nào, ta cảm thấy thời điểm khách nhân ra giá, những người khác có thể ở bên cạnh sổ bậy như thế không? Lê Húc lạnh lùng nhìn Tần Vũ, Tần Vũ sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại không dám nói lời nào. Hắn lúc này mới nhàn nhạt nói ra. Luyện khí phường chúng ta không có quy củ này, vừa rồi Tần Vũ nói đúng, người báo giá lung tung phải chết. Diệp Hiền gật gật đầu, hắn không có tỏ vẻ với lời của Lê Húc nói, hắn chỉ nhìn vào tên luyện khí sư Khinh Vũ Huyền Giáp và nói. Đến bây giờ không có người báo giá vượt qua ta, ngươi có phải nê bán Khinh Vũ Huyền Giáp cho ta? Tên luyện khí sư lại mắt nhìn Chu Khinh Vi. Trên mặt Chu Khinh Vi trừ không cam lòng ra thì nàng không có biện pháp nào, 80 khối huyền thạch trung phẩm, chỉ sợ có hủy trữ vật giới chỉ của nàng đi cũng không có được nhiều tiền như thế, nếu như tốn hao nhiều như vậy chỉ vì mua nội giáp ngũ phẩm, đoán chừng nàng điên mới làm thế. Nàng thật sự không rõ, nếu như Diệp Huyền không phải báo giá lung tung, tại sao trên người hắn có nhiều huyền thạch trung phẩm như thế? Tên luyện khí sư thấy Chu Khinh Vi không báo giá, ánh mắt của hắn nhìn sang Diệp Huyền. Xuất ra 80 khối huyền thạch trung phẩm, Khinh Vũ Huyền Giáp là của ngươi. Diệp Huyền không thèm quan tâm tới, hắn ném cái rương nhỏ về phía luyện khí sư, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung nhìn sang, luyện khí sư mở ra trước mặt mọi người, huyền khí tạo ra còn nồng đậm hơn huyền thạch hạ phẩm của Chu Khinh Vi lấy ra lúc trước nhiều. Trong rương có đặt từng khối huyền thạch trung phẩm chỉnh tề, đúng là 80 khối, không nhiều không ít. Cho. Tên luyện khí sư mừng rỡ không nhỏ, hắn thu hồi huyền thạch, sau đó ném Khinh Vũ Huyền Giáp cho Diệp Huyền. Ánh mắt mọi người lơ đãng mắt nhìn Mộ Dung Vân Tiêu. Bọn họ xem ra Diệp Huyền tốn cái giá lớn đấu giá Khinh Vũ Huyền Giáp nhất định sẽ tặng cho Mộ Dung Vân Tiêu, ngay cả Mộ Dung Vân Tiêu biểu hiện không nhìn ra cái gì nhưng trong nội tâm cũng ẩn ẩn có một tia chờ mong. Làm cho mọi người không nghĩ tới là, Diệp Huyền cầm lấy Khinh Vũ Huyền Giáp liền trực tiếp thu vào trong trữ vật giới chỉ của mình. Thằng này! Tất cả mọi người ngây người, chẳng lẽ bọn họ đoán đúng, Diệp Huyền mua sắm Khinh Vũ Huyền Giáp là cho mình dùng? Không nói Khinh Vũ Huyền Giáp thập phần tinh xảo giống quần áo nữ tử, nam nhân không thích hợp mặc nó. Chỉ tốn hao 80 vạn huyền thạch trung phẩm chỉ vì mua huyền giáp ngũ phẩm cũng không tránh khỏi quá mức phá sản rồi. Diệp thiếu, chẳng lẽ ngươi mua sắm Khinh Vũ Huyền Giáp không phải đưa cho Mộ Dung Vân Tiêu tiểu thư sao? La Thành cũng khiếp sợ vạn phần, hắn không tự chủ lên tiếng hỏi một câu. Đưa cho nàng. Ta tại sao phải đưa cho nàng? Diệp Huyền nhíu mày, cảm thấy không hiểu. Nếu như La Thành không hỏi thì khá tốt, vừa hỏi làm toàn trường lập tức xấu hổ. Mộ Dung Vân Tiêu cắn răng, sắc mặt khó coi không thôi. La Thành cũng biết mình nói sai rồi, ngậm miệng không nói cái gì. Được rồi, hiện tại bắt đầu đấu giá vật phẩm tiếp theo. Cũng may Lê Húc đại sư kịp thời lên tiếng chuyển di lực chú ý của mọi người. Sau khi có gia hỏa Diệp Huyền cho nên đấu giá kế tiếp không nóng không lạnh có rất ít nóng bỏng như khi đấu giá Khinh Vũ Huyền Giáp. Một phút đồng hồ sau, lúc này đấu giá vài chục món vật phẩm luyện khí hoàn tất. Vài tên luyện khí sư đều kiếm được bát đầy bồn đầy. Được rồi, mở bán ngày hôm nay kết thúc, hy vọng tháng sau các vị có thể mua được vật phẩm mà mình muốn. Lê Húc đại sư tuyên bố ngày mở đấu giá hội chấm dứt. Đã chấm dứt. Dường như Lục Ly đại sư còn chưa xuất hiện a. Chẳng lẽ không có huyền binh càng tốt hơn sao? Diệp Huyền không nhịn được mở miệng hỏi thăm, hắn đến đây vì tìm Lục Ly đại sư, hiện tại Lục Ly không có xuất hiện, hơn nữa huyền binh bán ra chỉ là huyền binh ngũ phẩm, kết thúc nhanh như thế làm Diệp Huyền không kịp phản ứng. Nhưng Diệp Huyền nói ra lời này làm không ít người cười ha ha, dường như nghe được chuyện buồn cười nhất. Vật phẩm của Lục Ly đại sư chính là vật báu vô giá, ngày mở bán cũng không mua được. Muốn mua thì chờ đấu giá hội lớn trong đế đô đi, chỗ đó mới có huyền binh do Lục Ly đại sư luyện chế xuất hiện. Đúng vậy a, chẳng những Lục Ly đại sư luyện chế huyền binh, ngay cả Lê Húc đại sư luyện chế huyền binh cũng không thể mua được tại nơi này, người trẻ tuổi, muốn mua đi đấu giá hội đi. Xét thấy Diệp Huyền trước kia xuất ra 80 khối huyền thạch trung phẩm, không ít người cười to qua đi, cũng liên tục nhắc nhở hắn. Người trẻ tuổi, bọn họ nói đúng, theo ta được biết. Đấu giá hội tháng sau trong đế đô sẽ có huyền binh sư tôn luyện chế bán ra, nếu ngươi cần có thể đi đấu giá hội. Lê Húc đại sư cũng mở miệng nhắc nhở. Tần Vũ dùng ánh mắt người chết nhìn Diệp Huyền, khóe miệng của hắn nở nụ cười lạnh, hiện tại ngày mở bán kết thúc, ta xem tiểu tử này trốn đi nơi nào. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức khó nhìn, lắc đầu, hắn lạnh lùng nói. Thì ra ngày mở bán một tháng một lần là như thế, thật sự làm ta quá thất vọng. Chẳng lẽ ta tân tân khổ khổ tới đây chỉ vì nhìn những đống rác rưởi này sao? Hắn nói ra lời này làm toàn trường yên tĩnh.

Chúng ta không rõ người này thuộc thế lực và gia tộc nhà ai cả. Ánh mắt Lê Húc phát lạnh. Vậy tại sao các ngươi lại cho hắn tiến vào? Trong lời nói của hắn mang theo uy nghiêm, từ đó mang tới cảm giác áp bách lớn với kẻ khác, dường như bão táp yên lặng trước cơn bão. Hai gã thủ vệ sắp khóc, vội vàng giải thích. Bẩm Lê Húc đại sư, chúng ta thấy hắn mang ra huy chương luyện hồn sư tam phẩm và huy chương luyện dược sư tứ phẩm, chúng ta cho rằng hắn là đệ tử thế lực đỉnh cấp, cho nên. Huy chương luyện hồn sư tam phẩm và huy chương luyện dược sư tứ phẩm. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngạc nhiên nhìn sang Diệp Huyền. Cho dù Diệp Huyền lấy ra huy chương phẩm cấp không cao nhưng cái tuổi này vẫn làm cho người ta cảm thấy rung động. Phải biết rằng, tuy đệ tử thiên tài tất cả thế lực đỉnh cấp mộng cảnh bình nguyên đều có phó chức nghiệp, như Lam Quan Học viện Đông Phương Tử Ti, nàng chẳng những là vũ tông ngũ giai, đồng thời còn là luyện dược sư tứ phẩm. Nhưng tuyệt đại đa số thiên tài đều chỉ có một phó nghiệp, bởi vì quá nhiều phó nghiệp sẽ phân tán lực chú ý của bọn họ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tựu võ đạo của bọn họ. Hiện tại Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, chẳng những khí tức trên người không kém, hắn còn là một tên luyện hồn sư tam phẩm và luyện dược sư tứ phẩm, trẻ thế đã có hai phó nghiệp như vậy đúng là khó lường. Thiên phú bực này, cho dù trong 10 thế lực cũng ít thấy. Như vậy xem ra, cũng khó trách hai tên thủ vệ tuy không biết thân phận của Diệp Huyền lại cho hắn vào. Luyện hồn sư tam phẩm, luyện dược sư tứ phẩm. Như vậy xem ra lai lịch các hạ không tầm thường. Lê Húc đại sư cũng bị chấn trụ, hắn nhanh chóng cười lạnh và nói. Khó trách các hạ không có sợ hãi, thì ra xuất thân từ thế lực lớn, không bằng nói ra nghe một chút. Ta rất muốn biết là đệ tử thế lực nào lại dám càn quấy Dương Oai tại luyện khí phường. Lê Húc đại sư nói chuyện không lớn nhưng trong giọng nói mang theo hàn khí làm cho người ta rét lạnh. Người quen thuộc Lê Húc đại sư cũng biết, hắn đã giận thật sự rồi. Vẻ mặt Diệp Huyền bình tĩnh, thản nhiên nói. Ta đến từ thế lực nào thì quan hệ với việc ta đánh giá đồ vật luyện khí phường hay sao? Mặc kệ ta đến từ thế lực nào, dù ta chỉ là bình dân, rác rưởi chính là rác rưởi, đây là sự thật không thể cải biến. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 647, Thiên Hàng Kiếm, 2. Một gã luyện khí sư nhịn không được nổi giận muốn xông lên, huyền lực ngũ giai đỉnh phong bộc phát. Hiển nhiên hắn muốn một chưởng đánh chết Diệp Huyền tại chỗ. Diệp Huyền cười cười lạnh lùng, thân thể hắn né qua một bên. Bị ta đâm phá chân tướng nên muốn giết người diệt khẩu sao? Dừng tay. Lê Húc hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn xuất hiện trước mặt luyện khí sư kia, ngăn cản hắn ra tay, đồng thời ánh mắt như lợi kiếm đâm thẳng vào mắt Diệp Huyền. Ngươi nói đồ vật của luyện khí phường là rác rưởi, xuất ra lý do đi, nếu sai nửa chữ, lão phu tự mình đánh chết ngươi. Ngươi muốn lý do, ta cho ngươi lý do. Diệp Huyền đi tới ngăn tủ trưng bày vật phẩm, thuận tay cầm một thanh trường kiếm bạch kim lên. Đây là một thanh kiếm dài 3 thước 3, rộng 2 ngón tay, mặt ngoài thân kiếm có thể nhìn rõ gương mặt, hào quang bức người, chỉ chấn động nhẹ cũng có tiếng hạt kêu, âm thanh thanh thúy, càng tỏa ra khí tức bức người, rung động lòng người, giống như có thể đâm phá tâm linh. Trước mắt bao người, Diệp Huyền cầm trường kiếm và cười lạnh nói. Thanh kiếm này phẩm giai ngũ phẩm, tài liệu chủ thể hẳn là Bách Niên Huyền Băng Thiết, hỗn hợp băng tâm tủy mà thành. Hai chủng tài liệu này đều là tài liệu thuộc tính hàn, cả hai kết hợp hiển nhiên là tăng thuộc tính công kích của trường kiếm. Nhưng mọi người đều biết, Bách Niên Huyền Băng Thiết trong huyền thiết lại cực kỳ giòn, mà băng tâm tủy cũng là tài liệu giòn, hai chủng tài liệu rèn ra thanh kiếm này rất dễ dàng bẻ gãy, vì tăng tính dẻo và giác mỏng thanh kiếm, bởi vậy luyện khí sư chế tạo thanh kiếm này đã gia nhập một loại tài liệu khác là tử kim thạch. Tử kim thạch có thể hỗn hợp vô cùng tốt với Bách Niên Huyền Băng Thiết và băng tâm tủy, tử kim thạch lại có một thuộc tính ẩn, đó là bổ sung hỏa thuộc tính, tài liệu hỏa thuộc tính gia nhập hai chủng tài liệu băng thuộc tính vào trong, đây quả thực là hét bút hỏng lớn nhất, hơn nữa buồn cười đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Một bên nói bậy nói bạ. Một lão giả nội giận gầm lên, râu tóc dựng đứng. Tam sư huynh. Người này không biết học ở đâu một ít tri thức luyện khí nên ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, làm sao biết tinh túy hiên hàng kiếm do tam sư huynh ngươi luyện chế chứ? Đúng vậy, chẳng lẽ tử kim thạch có đặc điểm hỏa thuộc tính ẩn mà tam sư huynh ngươi không biết? Hắn chỉ có điều nhìn thấy mặt ngoài, nào biết xóa đi thuộc tính của tử kim thạch và dễ dàng thiết kế lại, điểm thiết kế lại mới là điểm tinh túy nhất của hiên hàng kiếm. Một ít luyện khí sư liên tục nói với lão giả kia, ánh mắt nhìn Diệp Huyền giống như nhìn người điên. Thì ra thanh trường kiếm là do lão giả tam sư huynh luyện chế mà thành. người trẻ tuổi, học được ít đồ đã không coi ai ra gì, vọng động bình luận, lão phu hôm nay cho ngươi biết cái gì gọi là luyện khí đại sư, Thiên Hàng kiếm của ta thật sử dụng ba loại tài liệu như ngươi nói, nhưng ngươi nói chỉ là mặt ngoài, lão phu đều biết được, cho nên đã dụng công thiết kế lại thanh kiếm này. Lão giả nổi giận cười lạnh liên tục, vẻ mặt khinh thường và khinh miệt. Hắn còn chưa dứt lời lại bị Diệp Huyền cắt lời. Ngươi nói chính là tuyên khắc trận vân bên ngoài thanh kiếm sao? Vừa mới dứt lời, Diệp Huyền lúc này rót một phần huyền lực vào thanh kiếm, thân kiếm lập tức bộc phát hào quang màu trắng, những hào quang màu trắng tạo thành đồ án phức tạp, nó tỏa ra khí tức hàn băng. Ngưng hàn trận ngũ phẩm, hóa hỏa trận và lưỡng nghi trận, lão đầu ngươi tốn nhiều tâm tư. Trong lời nói của Diệp Huyền còn mang theo trào phúng. Mục đích của hóa hỏa trận có lẽ chính là vì loại trừ hỏa thuộc tính của tử kim thạch A, lưỡng nghi trận sử dụng vài liệu tài liệu kết hợp vô cùng hoàn mỹ, về phần ngưng hàn trận càng gia tăng hàn băng thuộc tính của Bách Niên Huyền Băng Thiết và Băng Tâm Tủy, nhưng lão đầu ngươi chẳng lẽ không biết, hóa hỏa trận và ngưng hàn trận có xung đột với nhau sao? Xung đột, cái gì xung đột? Lão giả cười lạnh một tiếng. Một gã luyện khí sư tốt chẳng những phải hiểu tri thức luyện khí, càng không thể thiếu tri thức trận vân, lão phu chẳng những là một gã luyện khí sư ngũ giai, càng là trận vân sư ngũ giai, chẳng lẽ ta hiểu trận vân còn thua một tiểu hài tử như ngươi hay sao? Thật không? Như vậy trận pháp đại sư ngươi có thể nói cho ta biết, thời điểm ngươi tuyên khắc ngưng hàng trận và hóa hỏa trận đã tuyên khắc như thế nào? Diệp Huyền cười cười lạnh lùng. Trường kiếm này thân kiếm nhỏ hẹp, vừa phải cam đoan tài liệu ổn định, số lượng trận vân khắc lên cũng không thể nhiều. Mà ngưng hàng trận và hóa hỏa trận có rất ít người biết rõ, là không thể tuyên khắc có một nơi giống nhau, bởi vì trận vân của chúng xung đột rất nhỏ cho nên tuyên khắc trận vân đầy đủ là không thể làm được. Nếu như ta đoán đúng, hẳn là ngươi đã giản lược trận vân của hai trận pháp, nơi giản lược theo thứ tự là ngưng hàng khu vực thứ ba tiết điểm thứ hai, hóa hỏa trận lại đơn giản khu vực 7 tiết điểm thứ tư, trận vân của hai khu vực này tương tự với nhau, chỉ cần trải sửa chữa đơn giản là có thể làm cho hai trận vân hòa hợp với nhau, hiệu quả cũng không có giảm xuống. Diệp Huyền nói mỗi một câu, sắc mặt lão giả kia lại biến hóa một lần. Diệp Huyền nói xong sắc mặt hắn đen như đáy nồi, đồng thời trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Bởi vì Diệp Huyền nói hoàn toàn chính xác, hắn luyện chế Hiên Hàng kiếm đã tiến hành sửa chữa ngưng hàng trận và hóa hỏa trận, hơn nữa bộ vị sửa chữa giống như đúc lời Diệp Huyền nói. Chút điểm cải biến này rất nhỏ, cho dù trận pháp đại sư lục phẩm nhìn sơ qua cũng chưa chắc phát hiện ra, thiếu niên này làm sao có thể nhìn ra trong thời gian ngắn như thế. Nội tâm hắn khiếp sợ nhưng vẫn lạnh lùng nói. Cho dù ngươi nói đúng thì thế nào? Trải qua lão phu sửa chữa qua, trận vân thập phần hoàn mỹ, hơn nữa ba loại tài liệu kết hợp hoàn mỹ với nhau, căn bản không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Thì thế nào? Ha ha, các hạ đúng là có mặt mũi nói câu này, trải qua cải biến hóa hỏa trận, phương diện thuộc tính của hóa giải hỏa sẽ hao tổn hai thành hao tổn này đặt ở nơi khác không có gì đặt vào Hiên Hàng kiếm lại là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện .org chương 648, không phải rác rưởi là cái gì? 1. Diệp Huyền cầm trường kiếm sau đó giải thích với mọi người. Trong thời gian ngắn Hiên Hàng kiếm không nhìn ra vấn đề nhưng chỉ cần sử dụng hai lần trở lên thì vấn đề lập tức bộc phát, trận vân bất ổn, sử dụng thanh trường kiếm này chiến đấu sẽ đột nhiên nổ tung tạo thành huyền lực cắn trả nghiêm trọng. Trong chiến đấu, một khi phát sinh vũ khí nghiền nát, huyền lực cắn trả thì các vị biết rõ nó có hậu quả như thế nào. Toàn trường lập tức yên tĩnh không nói. Ở đây đều là võ giả, không có người nào không rõ ràng, một khi trong chiến đấu phát sinh tình huống như Diệp Huyền nói, kết cục chắc chắn là kiếm hủy người chết. Các ngươi nói huyền binh như vậy không phải rác rưởi là cái gì? Diệp Huyền vừa nói, hắn lắc đầu làm mọi người nơi đây kinh hãi. Hồ ngôn loạn ngữ, nói bậy nói bạ. Lão giả luyện chế Hiên Hàng kiếm tức giận đến râu tóc dựng đứng, trong mắt của hắn mở lớn như chung đồng, thở phì phì nhưng không biết nói cái gì cho phải. Nghe nói Lê Húc đại sư là luyện khí đại sư lục giai, ta nói như vậy có phải hồ ngôn loạn ngữ hay không, chẳng lẽ các hạ không nhìn một chút? Diệp Huyền ném Hiên Hàng kiếm cho Lê Húc, nhàn nhạt nói ra. Lê Húc cầm Hiên Hàng kiếm, cẩn thận ngưng mắt nhìn, sau đó sắc mặt hắn tái nhợt cả buổi không nói thành lời. Những vũ khí nơi này rất nhiều đều là đệ tử dưới trướng sư Tôn luyện chế, sau đó lại trưng bày, sau khi trưng bày như thế nào, nói thật hắn cũng chưa xong nhìn kỹ toàn bộ. Hắn lúc trước chỉ xét duyệt đơn giản mà thôi, phát hiện thanh Hiên Hàng kiếm của tam sư đệ coi như không tệ liền trưng bày nên không quan sát cẩn thận. Hôm nay nghe Diệp Huyền nói như vậy, hắn lập tức hết sức chăm chú quan sát, lập tức liền phát hiện Diệp Huyền nói không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà là có lý có cứ. thậm chí còn rất nhiều địa phương, cho dù hắn cẩn thận quan sát cũng chưa chắc phát hiện ra vấn đề, nhưng Diệp Huyền lại nói ra tinh túy trong đó. Rốt cuộc tiểu tử này có địa vị gì? Chẳng lẽ hắn có nghiên cứu luyện khí hay sao? Cho dù có nghiên cứu phương diện luyện khí, tạo nghệ ở phương diện này cũng quá khoa trương rồi. Mặc dù lúc trước hắn xem xét đơn giản, không có quan sát cẩn thận nhưng cũng hao phí một ít thời gian, căn bản không có phát hiện ra vấn đề. Tiểu tử này tùy tiện xem xét đã có thể phát hiện Thanh Hiên Hàn Kiếm có nhiều vấn đề như thế, chỉ từ điểm này đã làm nội tâm hắn rung động thật sâu. Chẳng lẽ tiểu tử này có tu vi luyện khí còn cao hơn mình sao? Nội tâm Lê Húc vừa giận vừa sợ, hắn lại khó tin và không hiểu vì sao. Trong đại sảnh, mọi người thấy Lê Húc cả buổi không nói gì, lại dùng sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Huyền, hiển nhiên bọn họ hiểu Diệp Huyền nói là sự thật. Các hạ nói đúng, Thanh Hiên Hàn Kiếm này đúng là có vấn đề như ngươi nói, chỉ là ngẫu nhiên xảy ra vấn đề mà thôi. Lê Húc nhàn nhạt nói ra, xem như thừa nhận Diệp Huyền nói. Xoạt! Toàn trường lập tức xôn xao, tất cả mọi người nghị luận liên tục. Tuy mọi người mơ hồ hiểu Diệp Huyền nói rất có thể là thật, nhưng khi nghe được Lê Húc chính miệng thừa nhận vẫn có khác nhau cực lớn. Diệp Huyền cũng hơi hơi ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ Lê Húc sẽ thừa nhận trước mặt mọi người. Tình huống ngẫu nhiên sao? Kiện hộ thuẫn này thế nào? Diệp Huyền lại cầm lấy một cái hộ thuẫn trong đại sảnh trưng bày. Hộ thuẫn vì tăng cường lực phòng ngự, gia nhập chút ít huyền vân thiết nhưng luyện chế chủ thể chính là minh hiên thiết. Huyền vân thiết và minh hiên thiết dung hợp có thể gia tăng lực phòng ngự của hộ thuẫn, giảm bớt sức nặng nhưng phá hư tính truyền tải huyền lực, từ đó phương diện phòng ngự sẽ yếu đi. Một khi gặp được tiến công mang tính phá hủy ngược lại sẽ ảnh hưởng an toàn người sử dụng. Diệp Huyền nói xong sau đó lại lắc đầu. Trên thực tế tấm chắn này khuyết điểm cũng không rõ ràng, đơn giản là tính truyền tải huyền lực yếu bớt, phương diện phòng ngự không tăng lên bao nhiêu. Nói đi cũng nói lại, sở dĩ gia nhập huyền vân thiết là tăng phòng ngự vật lý, giảm bớt sức nặng, giảm xuống gánh nặng cho võ giả sử dụng. Cái gọi là cá và chân gấu không thể cùng có được, luyện khí sư luyện chế tấm chắn này là luyện khí sư ngũ giai. Đây là chuyện không có biện pháp. Một khi bán ra bên ngoài hộ thuẫn tuyệt đối là tinh phẩm. Nhưng ánh mắt Diệp Huyền cay độc cỡ nào, tri thức luyện khí phong phú ra sao, hắn có thể tìm được xương trong trứng gà đấy, lấy ra mấy vấn đề của tấm chắn thật sự dễ dàng. Nghe hắn giảng giải, các luyện khí sư liên tục sửng sốt. Tiểu tử đáng giận. Một luyện khí sư trung niên ánh mắt oán giận. Diệp Huyền nói hộ thuẫn chính là đồ vật hắn luyện chế, hắn nói. Các hạ, như lời ngươi nói có đạo lý nhưng bản thân minh hiên thiết bản có tính giòn, gia nhập huyền vân thiết có thể phá hư tính truyền tải huyền lực, có thể gia tăng độ cứng, dễ kéo dài và giác mỏng, tăng cường lực phòng ngự. Tại hạ thử hơn 10 loại tài liệu, đây là kết quả tốt nhất, các hạ không nên nói với ta luyện chế minh thép thuẫn có tính truyền tải huyền lực không được, như vậy không có biện pháp, dù sao trừ huyền vân thiết ra, không có tài liệu tốt hơn dung hợp với minh hiên thiết, chẳng lẽ các hạ có phương pháp luyện chế tốt hơn? Tên luyện khí sư lạnh lùng lên tiếng, hắn hỏi lại Diệp Huyền. Chọn tật xấu ai cũng có thể chọn, nhưng mấu chốt là có thể tìm ra biện pháp giải quyết hay không, lý luận sung chỉ là trò cười của người trong nghề. Diệp Huyền nghe xong, lạnh cười một cái. Chuyện này có đáng gì, ta tiện tay có thể tìm ra vài loại phương pháp tốt hơn, không nói chuyện khác, chỉ giảm bớt huyền tinh thiết ba thành, gia nhập chút ít loa mẫu nham và phệ thiết tinh, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Gia nhập loa mẫu nham và phệ thiết tinh. Đây là đạo lý gì? Ánh mắt vài tên luyện khí vốn cười lạnh và nghi hoặc, ngay sau đó có mấy người lập tức lâm vào trong suy nghĩ. Ngay sau đó vẻ mặt nghi hoặc càng ngày càng mạnh, sau đó cả đám trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ phát hiện Diệp Huyền đưa ra đề nghị có khả năng thực hiện. Công dụng của loa mẫu nham là tăng tính truyền tải huyền lực, chỉ có dùng trên trận bàn, rất ít tài liệu luyện khí bởi vì đặc tính của nó thập phần không ổn định nhưng một khi gia nhập phệ thiết tinh thì khác. Phệ thiết tinh có thể trung hòa tính không ổn định của loa mẫu nham. Hơn nữa phệ thiết tinh và minh hiên thiết dung hợp càng giúp minh hiên thiết phát huy tác dụng vô cùng tinh tế. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện .org chương 649, không phải rác rưởi là cái gì? 2. Hơn nữa cho dù loa mẫu nham hay phệ tinh thiết đều là tài liệu ngũ giai, gia nhập vào trong quá trình luyện khí độ khó không cao. Bất cứ một tên luyện khí sư ngũ giai nào chỉ cần chú ý cẩn thận cũng có thể làm được. Dựa theo biện pháp Diệp Huyền diều chế luyện chế minh hiên thuẫn lần nữa, tuyệt đối có thể làm cho lực phòng ngự của minh hiên thuẫn tăng lên vài thành, hơn nữa đền bù được nhược điểm truyền tải huyền lực lúc trước. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều luyện khí sư trong luyện khí phường cùng trợn mắt há hốc mồm. Nếu như Diệp Huyền hoàn toàn không nói rõ, bọn hắn tuyệt đối sẽ loạn côn đánh Diệp Huyền, mặc kệ thế lực gì cũng phải chém giết Lập Uy. Lúc này Diệp Huyền nói có lý có cứ, hơn nữa thể hiện ra tri thức và kiến thức luyện khí kinh người. Làm cho bọn họ ngây ngốc thật lâu, có người bị xúc động hồn nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Đặc biệt Diệp Huyền nói biện pháp lúc trước làm bọn họ xúc động rất lớn. Chọn ra tật xấu của Hộ Thuẫn, Diệp Huyền lại cầm lấy trường thương màu đen. Các ngươi xem, đây là tấn thiết thương, tài liệu chủ thể là thâm hải tinh thiết. Chợt, Diệp Huyền lại bắt đầu giảng giải về tấn thiết thương. Lúc này lực chú ý của mọi người lập tức bị Diệp Huyền hấp dẫn. Diệp Huyền thao thao bất tuyệt, hắn không ngừng phân tích từng vũ khí trong đại sảnh, nói đặc điểm, hơn nữa nói ra khuyết điểm và chưa đủ, hơn nữa còn cho ra phương án giải quyết. Vì sao hắn đều hiểu rõ từng tài liệu của các vũ khí trong đại sảnh thế, ngay cả quá trình luyện chế cũng rõ ràng, cho dù Lê Húc sư huynh cũng chưa chắc làm được, có lẽ chỉ có sư tôn mới có thể liếc nhìn ra nhiều nội dung như thế. Trong đó một vị luyện khí sư hít sâu một hơi và cực kỳ rung động. Lê Húc và luyện khí đại sư khác lập tức giận dữ, dần dần vẻ mặt bọn họ cực kỳ rung động, ngay sau đó lại như có điều suy nghĩ, đến cuối cùng lại giống như đệ tử, lúc này nghiêm túc lắng nghe Diệp Huyền giảng thuật. Đương nhiên quá trình này bọn họ cũng cực lực phản bác, bọn họ phản bác trước mặt Diệp Huyền lại yếu ớt không chịu nổi, dường như ngọn nến loe loét bị thổi là tắt. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì các đại sư luyện khí phường không bắt tiểu tử này lại? Chẳng lẽ đúng như lời tiểu tử này nói, luyện khí phường luyện chế đồ vật đều là rác rưởi? Không thể nào đâu. Trước kia chúng ta mua đồ của luyện khí phường về sử dụng đều tốt hơn các loại vũ khí có trên thị trường đấy. Lê Húc và các luyện khí đại sư liên tục lâm vào trong rung động, những đệ tử thế gia và các võ giả tới mua huyền khí nghe Diệp Huyền nói quá trình luyện chế, tỷ lệ tài liệu mà không hiểu gì. Thấy Diệp Huyền không ngừng chửi bới hàng triển lãm của luyện khí phường, đám người Lê Húc đại sư lại trợn mắt há hốc mồm, không có ai bắt Diệp Huyền và không ngừng nghị luận. Bọn họ nghị luận lâm vào rung động và cảm ngộ, đột nhiên đám người Lê Húc đại sư bừng tỉnh. Không tốt, chúng ta đang làm gì thế? Tiểu tử này bây giờ đang chửi bới tác phẩm luyện khí phường của chúng ta. Nhanh bảo tiểu tử này câm miệng. Lê Húc sư huynh, nhanh nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy tên tuổi luyện khí phường sẽ thối không ngửi nổi. Luyện khí sư luyện khí phường vô cùng lo lắng. Bọn họ là luyện khí sư đã bị Diệp Huyền chấn trụ hoàn toàn, ngay cả Lê Húc đại sư mạnh nhất cũng không tìm ra biện pháp phản bác Diệp Huyền. Đối với hành vi đập phá quán của Diệp Huyền làm bọn họ khiếp sợ, lại phẫn nộ, lại khâm phục. Thậm chí nội tâm của bọn họ có một ý niệm trong đầu, nếu như có thể bọn họ thật hy vọng Diệp Huyền bình luận các tác phẩm trưng bày, vạch khuyết điểm và biện pháp giải quyết trong đó. Nhưng nếu như thật để Diệp Huyền làm như vậy, thanh danh luyện khí phường sẽ biến thành bại hoại. Nhanh đi mời sư tôn. Sư tôn hiện giờ đang bế quan. Chẳng quản nhiều như vậy, cứ tiếp tục như thế luyện khí phường chúng ta sau này không có chỗ đứng chân. Rốt cuộc trải qua thảo luận, những luyện khí sư luyện khí phường chỉ tìm ra một biện pháp giải quyết duy nhất. Nhìn thấy một gã luyện khí sư vội vội vàng vàng đi vào hậu điện, Diệp Huyền cũng tươi cười. Hắn đánh mặt mũi luyện khí phường ác như thế cũng không phải thật muốn lệnh chiêu bài của luyện khí phường. Mục đích duy nhất là bức Lục Ly đại sư đi ra. Dùng thân phận của hắn nếu như dùng biện pháp bình thường căn bản không thể nhìn thấy Lục Ly, cho nên hắn mới nghĩ ra biện pháp như thế, hắn cũng không tin mình phá hủy thanh danh luyện khí phường như vậy mà Lục Ly không đi ra. Khi biết có người đi thỉnh sư tôn, các luyện khí sư luyện khí phường cũng thở ra một hơi, tâm tình khẩn trương trầm tĩnh lại. Bọn họ tin tưởng sau khi sư tôn đến, tiểu tử này khẳng định khó tránh khỏi kết cục bị nhục nhã. Tâm tình vừa thả lỏng, một gã luyện khí sư như nghĩ ra lý do đã kích Diệp Huyền. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, đứng ra, cười lạnh nói. Các hạ nói đúng là có đạo lý, nơi này cũng chỉ là đồ triển lãm của luyện khí phường mà thôi. Luyện khí phường luyện chế vũ khí đều là tiếng lành đồn xa, các hạ lúc trước còn không phải mua sắm khinh vũ huyền giáp hay sao, nếu như không phải tại hạ luyện chế khinh vũ huyền giáp ưu tú, các hạ làm sao bỏ ra 80 khối huyền thạch trung phẩm mua sắm. Người này vẻ mặt ngạo nghễ, chính là luyện khí sư bán khinh vũ huyền giáp. Đúng vậy, hắn nói ra lời này làm mọi người giật mình. Nếu như đồ vật luyện khí phường nát giống như Diệp Huyền nói thì tại sao hắn lại phí cái giá lớn mua sắm khinh vũ huyền giáp, đó là chuyện nói không thông a. Lúc trước Diệp Huyền dùng hết sức thu mua khinh vũ huyền giáp a, nếu không dùng thì làm gì? Ngươi cho rằng ta mua sắm khinh vũ huyền giáp của ngươi là để sử dụng sao? Diệp Huyền cười cười lạnh lùng. Ta chỉ vì khinh vũ bí ngân bên trong mà thôi, Tài liệu tốt như thế lại bị người luyện chế thành huyền giáp, ngươi còn có mặt mũi nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy khinh vũ bí ngân trong khinh vũ huyền giáp ra hay sao? Cái kia luyện khí sư nghe Diệp Huyền nói thế không có phản bác, ngược lại khiếp sợ hét to lên. Chính có ý đó. Các hạ nói đùa gì thế? Lúc này đây chẳng những các luyện khí sư khiếp sợ, ngay cả Lê Húc cũng kinh hô thành tiếng. Tài liệu bị luyện chế thành linh bảo không phải không thể thu hồi trở lại, mà là thập phần khó khăn, độ khó này còn khó hơn luyện chế bản thân linh bảo, hoặc có thể nói là không thể nào. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện.org Chương 650, Ngoài ý muốn. Dù sao bất cứ tài liệu gì một khi luyện chế căn bản sẽ dung hợp với tài liệu khác, muốn lại đề luyện nó ra căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như nói tài liệu khác còn có cơ hội thu hồi, như vậy khinh vũ bí ngân là không có khả năng, khinh vũ bí ngân có tính dáng rất mạnh, cũng là một trong những tài liệu khó thu hồi nhất. Ngươi nào dám tới luyện khí phường gây chuyện? Không chờ bọn họ nói chuyện, một giọng nói nóng nảy từ trong luyện khí phường truyền ra ngoài. Giọng nói này cứng cáp hữu lực, cũng nương theo đó là uy áp cường đại hàn lâm. Uy áp này thập phần khủng bố, đó là uy áp chỉ có cường giả vũ vương mới có được, cho dù chỉ có một tia tỏa ra cũng làm rất nhiều người nơi này chấn động, hai mắt biến thành màu đen. Đại sư Lục Ly đại sư. Một ít người trong luyện khí phường hải hùng khiếp vía. Từ bên trong luyện khí phường có một lão giả mái tóc hoa râm đi ra, áo bào dơ bẩn. Chòm râu của hắn màu xám trắng. Hình thể hơi cao lớn, tuy nhìn hắn thập phần già nua nhưng trên mặt không có một chút nếp nhăn nào, chỉ có uy áp khủng bố không ngừng hàng lâm nơi đây. Khí tức hỏa diễm không ngừng quanh quẩn bên người, hung thần bức nhân, hắn vừa xuất hiện cũng làm nhiệt độ chung quanh tăng lên 10 độ, đôi mắt như chung đồng nhìn Diệp Huyền. Tiểu tử này sắp xong đời. Trong nội tâm Tần Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái. Người đế đô cũng biết Lục Ly đại sư dùng tánh khí táo bạo nổi tiếng. Lúc này rất nhiều người không dám thở một hơi. Ha ha, Lục Ly đại sư, ngươi rốt cục đi ra. Trong nội tâm Diệp Huyền cười cười, bất động thanh sắc, trong tay cầm một kiện vũ khí triển lãm cũng đặt xuống, nói. Lục Ly đại sư, ta tới nơi này muốn đại biểu sư tôn của ta lãnh giáo khí đạo của ngươi một chút. Hỏa diễm trên người Lục Ly không thể ảnh hưởng tới hắn. Nhưng mà Diệp Huyền vừa mới nói lời này, trong mắt Lục Ly đại sư bắn ra một tia hàn quang. Lúc trước Diệp Huyền làm tất cả hắn hơi có nghe thấy, hắn hết sức tò mò với lai lịch Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền vừa nói tới sư tôn của mình càng làm hắn cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là một tên luyện khí đại sư? Nghe giọng điệu của hắn, sư tôn của hắn không kém gì Lục Ly đại sư. Lục Ly đại sư là đệ nhất luyện khí đại sư của Hạo Thiên Đế Quốc, cũng là nhân vật top 5 trong mộng cảnh bình nguyên, ai là sư tôn của tiểu tử này? Rất nhiều võ giả ở đây chấn động và không ngừng nghị luận với nhau. Diệp Huyền mặc dù nói là lãnh giáo nhưng tất cả mọi người nhìn ra hành vi của Diệp Huyền lúc trước không khác gì phá quán, nếu như Diệp Huyền không có hậu trường sâu đậm thì làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Tiểu tử, sư tôn của ngươi là người phương nào? Lục Ly híp mắt nói. Diệp Huyền nhìn mọi người tại đây. Tục danh sư tôn không tiện nói tại đây. Ngữ khí Diệp Huyền hiển nhiên ngại người nơi đây nhiều. Ha ha ha, người trẻ tuổi, ngươi không nói tục danh của sư tôn mình. Còn dám tới đây lãnh giáo? Ngươi dựa vào cái gì lãnh giáo lão phu? Hôm nay ngươi tới luyện khí phường hồ đồ, mặc kệ sư tôn của ngươi là người nào, lão phu sẽ không lưu tình. Lục Ly đại sư giận quá thành cười, giận dữ trên mặt không tiêu, trong giọng nói còn mang theo lạnh lùng. Nhưng lúc này hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu niên trước mắt, trên người lộ ra một tia quỷ dị, hơn nữa Diệp Huyền bình luận lúc trước hắn cũng nghe một ít. Hắn cũng âm thầm khiếp sợ tạo nghệ luyện khí của Diệp Huyền. Hắn cũng nhìn ra không ít tác phẩm Diệp Huyền nói chỉ là tìm xương trong trứng gà mà thôi. Không nói cái khác, cho dù hắn bình luận cũng có thể tìm ra khuyết điểm của huyền binh trong đại sảnh. Dù sao những hàng triển lãm này đa số là do đệ tử hắn luyện chế, dùng ánh mắt luyện khí sư vương cấp thất giai của hắn nhìn ra khuyết điểm cũng là bình thường. Cho dù huyền binh hắn luyện chế hoàn mỹ nhất lại đưa cho một tên hoàng cấp bát giai. Thậm chí luyện khí sư đế cấp cửu giai cũng tuyệt đối nhìn ra tật xấu. Trên đời này vốn không có gì là hoàn mỹ. Nhưng từ điểm này hắn có thể cảm giác tạo nghệ luyện khí của Diệp Huyền hết sức kinh người, cho dù là thủ tịch đại đệ tử Lê Húc của hắn cũng bị đối phương áp chế. Cho nên hắn tính tình táo bạo mới không có lập tức động thủ. Nếu như Diệp Huyền không cho hắn câu trả lời hợp lý, mặc kệ sư tôn sau lưng Diệp Huyền là ai, hắn cũng không hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền nghe xong cười nhạt một tiếng, một đạo hào quang xuất hiện và bay vào tay Lục Ly. Đây là tác phẩm thật lâu trước kia của sư tôn ta, đại sư có thể giám định và thưởng thức một phen. Lục Ly cúi đầu, hắn nhìn đồ vật trong tay. Đây là thứ gì? Dường như là một chuôi phi đao. Mọi người lộ ra thần sắc hiếu kỳ và nhìn sang. Chỉ thấy trong tay Lục Ly là một thanh phi đao hình giọt nước, phong cách cổ xưa và đơn giản. Chính là Diệt Huyền phi đao được Diệp Huyền luyện chế lúc trước. Không lâu sau Diệp Huyền tại thành Hắc Thạch đạt được tinh thần huyền thiết, hắn gia nhập một ít tinh thần huyền thiết, lợi dụng vô tận dung hỏa luyện chế lại một lần nữa. Diệt Huyền phi đao vừa rơi vào trong tay Lục Ly, ánh mắt tức giận của hắn tỉnh táo lại, hắn không còn táo bạo như trước. Cái gọi là cao thủ vừa ra tay đã biết có hay không. Bản thể Diệt Huyền phi đao bị Diệp Huyền hao phí không ít thời gian luyện chế lần nữa. Chủ tài liệu của nó là hồn huyền thiết, thậm chí không có gia nhập bất cứ tài liệu nào khác, hắn chỉ khắc vài đạo trận vân phía trên. Chính vì thế Lục Ly đại sư từ lại từ trong đó nhìn ra tạo nghệ luyện khí cực kỳ đáng sợ. Không nói cái khác, chỉ nói chiết xuất hồn huyền thiết cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng hồn huyền thiết trong phi đao độ tinh khiết cực cao, quả thực quá kinh người, cho dù hắn tự mình tinh luyện cũng chưa chắc có thể làm tốt như vậy. Tiếp theo trong phi đao dung nhập một phần tinh thần huyền thiết. Hai chủng tài liệu dung hợp với nhau lại làm được không hề khuyết điểm, dường như thủ bút của thần, xảo đoạt thiên công, có cảm giác cực kỳ kinh diễm. Phương pháp rèn luyện và dung hợp thập phần tương tự bắt chuyển thối luyện thuật thất truyền trên đại lục. Càng làm cho Lục Ly đại sư rung động là trên phi đao lưu lại khí tức hỏa diễm cực kỳ khủng bố, trong người hắn có được địa hỏa, hắn có cảm giác cực kỳ rung động. Có thể thấy được hỏa diễm luyện chế phi đao còn mạnh hơn địa hỏa của hắn, tân viêm chi hỏa.